Chương 525, đi trước loạn thạch cương. Trong buổi tối, Uchiha sẽ tạ lại độ hóa làm phúc thân ảnh, không ngừng hướng phía loạn thạch cương đi vào. Cây trong rừng, Uchiha sẽ tạ thân ảnh không ngừng hành tẩu. Theo loạn thạch cương xuất hiện tại Uchiha sẽ tạ trước mặt, Uchiha sẽ tạ bước chân chậm rãi dừng lại. Người nào ở Uchiha sẽ tạ nghiêng người muốn dình loạn thạch cương tình huống bên trong, đột nhiên mấy bóng người xuất hiện. Uchiha sẽ tạ ngẩng đầu, cầm trong tay phi tiêu tập kích qua tới. Uchiha sẽ tạ thân ảnh nhanh chóng lui lại mấy bước, nhìn thấy là nham ẩn thôn nghĩ ra, nhanh chóng đem mặt nạ bảo hộ hái xuống. Là ta. Uchiha sẽ tạ lấy tấm che mặt xuống. Lấy phúc dáng vẻ xuất hiện tại nham ẩn thôn nỉ dạ trước mặt. Nham ẩn thôn nỉ dạ lẫn nhau nhìn sang, nói rằng, người nào phúc thân phận chỉ có Long tinh tưởng, mặc dù là còn lại nham ẩn thôn nỉ dạ, cũng rất ít biết Uchiha sẽ tạ thân phận. Nham ẩn thôn thám tử, là Long đại nhân phái đi ra ngoài. Uchiha sẽ tạ tiến lên nói rằng, nham ẩn thôn nỉ dạ lẫn nhau nhìn sang, hai người nhanh chóng đi tới phúc trước mặt. Ta dẫn ngươi đi tìm Long đại nhân. Nham ẩn thôn nỉ dạ nói rằng, Long đã giao xuống, nếu có cái tự xưng phúc người tìm đến thời điểm, như vậy để dò xét người mang đến. Sắc trời mới vừa đen xuống, Uchiha sẽ tạ hóa thành phúc thân ảnh đã tới Long trước mặt. Long đại nhân. Nham ẩn thôn nỉ dạ mang theo phúc đến đây. Phúc nhìn thấy Long đại nhân, cúi đầu nói rằng, Long đại nhân. Nhanh như vậy đã có tin tức sao Long chất vấn phúc. Phúc gật đầu nói rằng, Uchiha sẽ tạ đám người ở trong bao gian uống rượu chúc mừng, bởi vì trong khoảng thời gian này bọn họ dò xét phụ cận, có phát hiện không bất cứ địch nhân nào, liền bắt đầu thả lỏng cảnh giác. Long vi vi gật đầu, nhìn về phía trước mắt Phúc. Làm tốt. Cái này Phúc chốc, Long cực kỳ tán thưởng nói rằng. Uchiha sải ta hỏi, không biết đạo Long đại nhân có gì phân phó, ta còn phải tiếp tục lưu ở tiểu lầu không, ta đã để trong trấn thám tử đều nhìn thẳng. Một ngày Uchiha sẽ tạ đám người đi ra ngoài, sẽ lập tức phát sinh tín hiệu. Long dư quang nhìn quét sau lưng Uchiha sải tạ, nói rằng, đi theo ta. Theo Long lời nói, lúc này loạn thạch cương nham ẩn thôn người nhanh chóng xuất động đứng lên. Uchiha sẽ tạ trước mắt một sáng, hơn trăm người tinh anh nỉ giả xuất hiện, Uchiha sẽ tạ trợn mắt há mồm. Thì ra chỉ có chừng 100 cái tinh anh nỉ giả, trả lại cho ác ma đám người kia nói khoác. Có 500 cái tinh anh nỉ dạ đến đây. Uchiha sải tạ hừ lạnh đứng lên. Long dư quang nhìn quét Uchiha sải tạ, nói rằng, ngươi ở đây do dự cái gì, đi theo ta. Nhất thời, Uchiha sải tạ lấy lại tinh thần, theo Long cùng nhau hướng phía trên núi đi vào. Là phong giả mạ nạ cả, Long đứng ở phía trên, nói rằng, chúng ta chuẩn bị ở chỗ này phục kích Uchiha sải tạ, nếu như nhìn thấy Uchiha sải tạ có bất kỳ dị động. Ở phát không được tín hiệu tình huống bên dưới, lập tức tới nơi này hồi báo cho ta, biết không Uchiha sẽ tạ túi đầu nói rằng, tiểu nhân minh bạch. Đi xuống đi, Long nói rằng. Nhất thời, Uchiha sẽ tạ một đạo thân ảnh rời đi nơi này, Long bắt đầu bố trí. Đi thông báo ác ma bọn họ, lập tức đến đây hội hợp. Long hướng về phía người bên cạnh nói rằng. Uchiha sẽ tạ khỏe miệng cười, Long quả thực với hắn nghĩ giống nhau. Là phải ở chỗ này phục kích huyền hoa lánh đời người của thôn. Chỉ là bây giờ Uchiha sẽ tạ đã giải quyết tinh tưởng Long kế hoạch, như vậy Long cũng đã định trước sẽ thất bại. Nham ẩn thôn nhân bắt đầu đến ác ma lính đánh thuê bên trong đi, Uchiha sẽ tạ thì là theo ở phía sau. Ác ma đại nhân, kế hoạch có biến, Long đại nhân nhanh chóng để ác ma lính đánh thuê đoàn người chuẩn bị một chút, đến La Phong núi hội hợp, bắt đầu chuẩn bị thư kích huyền hoa lánh đời người của thôn. Nham ẩn thôn nỉ dạ nói rằng, nhất thời, ác ma sửng sốt, nói rằng, hiện tại muốn xuất phát sao đúng vậy, lẽ nào ngươi nơi đây có gì không ổn sao nham ẩn thôn con tin hỏi ác ma. Ác ma lắc đầu nói rằng, không có. Nhất thời, nham ẩn thôn nỉ dạ ly khai, Uchiha sẽ tạ từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm nham ẩn thôn nỉ dạ sau khi rời khỏi, khóe miệng cười. Ác ma nhíu mày, hắn lúc này có chút khó hiểu, bây giờ sớm bắt đầu chuẩn bị. Như vậy Minh Nhật đối phó huyền hoa lánh đời thôn nham ẩn thôn cũng có chút phần thắng. Lão đại, ngươi đang suy nghĩ gì ác ma thủ dưới chất vấn lên. Lúc này, ác ma tiến lên nói rằng, nhanh đi chuẩn bị. Ác ma thủ dưới sau khi rời khỏi, một đạo hắc ảnh xuất hiện, từ trong góc đi tới. Người nào ác ma nhanh chóng xoay người. Uchiha sẽ tạ tháo xuống mặt nạ bảo hộ, lộ ra vốn là diện mục. Ác ma, ngươi xem đứng lên do dự bộ dạng. Uchiha Saita nheo lại con mắt. Ác ma tiến lên nói rằng, nham ẩn thôn nhân kế hoạch có biến, hiện tại để chúng ta đến La Phong núi bắt đầu hội hợp, chuẩn bị muốn đối phó các ngươi huyền hoa lánh đời thôn nhì giả đại quân. Uchiha Saita cười rộ lên, tiến lên nói rằng, đây cũng như thế nào, lẽ nào ngươi cảm thấy chúng ta huyền hoa lánh đời người của thôn thất bại sao không phải? Ác ma sửng sốt, Uchiha Saita có vẻ cực kỳ khiếp sợ, ác ma nhanh chóng hỏi, lẽ nào ngươi đã biết chuyện này? Uchiha Saita xoa xoa mũi, nói rằng, không riêng biết, còn biết nham ẩn thôn nì dạ, cũng chừng 100 người, căn bản không đủ 500 người, quả thật là chừng 100 người, ngươi là làm thế nào biết? Ác ma tiến lên chất vấn lên. Uchiha Saita quay đầu nhìn về phía ác ma, nói rằng, chuyện này liền không cần ngươi để ý tới, chúng ta kế hoạch không thay đổi, chuyện đêm nay cũng là cố ý an bài đi ra, để nham ẩn thôn nhân cố ý bắt đầu trước giờ bố trí. Ngươi nghĩ một lưới bắt hết. Ác ma trên trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Nếu như dựa theo Uchiha Saita nói như vậy cũng chính là Uchiha Saita đã biết nham ẩn thôn nhất cử nhất động, miễn là Uchiha Saita nguyện ý, là có thể đối với nham ẩn thôn tạo thành đả kích nặng nề. Nhưng là Uchiha Saita cũng không có như này làm, ác ma lập tức có thể đoán được, Uchiha Saita chính là muốn những người này một lưới bắt hết. Ngoại trừ ác ma quân đoàn người, còn thừa lại người một cái cũng trốn không thoát. Uchiha Saita nói rằng, các ngươi mũ nổi trên trán cột khăn đỏ, miễn cho chúng ta giết lầm các ngươi. Là, ác ma cả người dùng mình một cái, Uchiha Saita một chiêu này rất là cao minh, đến khi nham ẩn thôn cùng địa phương thế lực đều đến đây mới bắt đầu động thủ. Uchiha Saita sau khi rời khỏi, ác ma lộ ra nụ cười. Miễn là lần này Uchiha Saita đem bọn họ tiêu diệt, như vậy thì chứng minh ta theo đúng người. Ác ma cười nói, sau này ta chính là chỗ này duy nhất thế lực. Trong lúc nhất thời, ác ma lên tinh thần, nhanh chóng bắt đầu hướng phía trước mắt đi tới. Theo ác ma mang theo thủ hạ ly khai, La Phong giả mạ nạ cả, quần quận không ngừng có người đến đây. Các ngươi cuối cùng là tới. Ở ác ma đợi người tới phía trước, nham ẩn thôn người đã kinh bố chi xong, Long càng là đứng ở trong đám người. Long đại nhân, sớm như vậy chuẩn bị, không sợ Uchiha Saita phát hiện sao? Thiên sứ hỏi tới. Long lời thề son sắt nói rằng, Uchiha Saita chắc là sẽ không phát hiện chúng ta, điểm này các ngươi yên tâm. Ác ma tâm bên trong âm thầm trào phúng đứng lên, không biết, Uchiha Saita đã sớm tin tưởng nham ẩn thôn nhất cử nhất động. Lúc này, theo ác ma ngẩn người, Long tiến lên hỏi. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.